mượn trong cơ thể như phong ba biển lớn giống như thần lực. Hắn một lần hướng về Chan Trinh cảnh giới ban tổ xung kích mà đi. Tiêu thần không nhịn được giống lớn lên, cả người huyết nhục toàn bộ như trách lòng giống như nho len. Giọt, nhỏ mau tóc dài chút về phía bầu trời, từng chiếc đứng chổng ngược, huyết trao không ngừng lăn xuống. Ta muốn sức chiến đấu kinh thiên, giết tổ thần dị giới, kèm theo tiêu thần hống khiếu, thanh thiên đế ở ngoài, vo tận hư không phần cuối. Đột nhiên có đếm không hết to lớn sấm sét toàn bộ hướng về cái này phong tuyến bổ tới. Dù cho thanh thiên đế độc lập trên thế giới, bồng bềnh thế gian ở ngoài, ở tiêu thần len cấp ban tổ đồng thời, vẫn như cũ đưa tới vo tận thiên loi, hoành vo tận nuôi cao độ lớn to lớn loại y đần toàn bộ bổ vào thanh thiên đế trên. Sấm sét không phải đến từ một thế giới, người muốn rèn luyện mấy lần thiên loi rèn luyện. Sơ ý một chút, liền triệt để biến thanh cho bụi. Bên trong thanh thiên đế cái kia âm thanh lớn, phát sinh tiếng vang ầm ầm, bỏ mặc cái kia sấm sét xong tới, toàn bộ đanh về phía thất cốt lao tu bên trong tiêu thần. Vào đúng lúc này, rốt cuộc thì tiêu thần cũng trở thành Chan Trinh ban tổ. Hai mắt thần mang căng đem sắc bén, như hai đạo tuyệt thế thiên kiếm, khép mở chớp mắt. Hay về thần quang nhất thời nát tan hư không? Hắn cảm ghi ác được Chan Trinh cường đại vo cung sức mạnh. Hoành cuồn cuộn thiên loi bổ xuống. Vạn trượng sấm sét nhấn chim hư không? Ông anh chớp triệt để đem thượng đế xưng bao phủ. Đây là một thế giới cường đại sấm sét. Nhẫn quá khứ đem trời cao biển rộng. Nhẫn không qua đi trinh la cho bụi cung bụi trần. Đến đây đi, cả người đều la vết mau tiêu thần. Đứng ở thạch cốt. Hai tay đưa về phía bầu trời, nhẫn cái kia vạn trượng sấm sét vọt vào thân thể, căn bản không đi ngăn cản, không đi chống lại, vạn trượng sấm sét, căn bản là không có cách làm sao hắn mảy may, toàn bộ bị hắn chiến thể hấp thu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn nơi sâu xa, một đoàn cường đại hồn lực ầm ầm nổ tan ra, hóa thành vô tận thần lực vọt vào thân thể các nơi. Một nguồn sức mạnh manh mông dung hợp ở mau thịt của hắn bên trong. Tích nhật, luyện vào trong cơ thể quan vương thần hồn rốt cục bị hắn triệt để nung nấu. Hoa thanh hắn thần lực mọt bộ phận, hoành vạn trượng sấm sét lần thứ hai bổ xuống. Mỗi một đạo đều là coi như nuôi cao độ lớn. Có một thế giới thiên loi bổ tới. Tiểu thần vẫn như cũ không ngăn cản, mặc cho cái kia vo tận thần loi xuyên vào trong cơ thể. Nhảy vào thân thể mau thịt, nếu như có những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ trợn mắt ngoạc mồm, này giống như La Kha Kha thứ hai, ngày đó con thù nhỏ trắng như tuyết với trong giấc mộng thanh tựu ban tổ vị chi. Đa đủ kinh người, mà bây giờ thiếu thần cũng biểu hiện ra như vậy dọa người tiềm lực. Hoành vạn trượng sấm sét, vo cung vo tận, cả toa thanh thiên đế đều bị anh chớp nhấn chim. Đến từ các giới cuồng bạo thiên loi, tất cả đều bổ về phía nơi này, mà trong quá trình này, thiếu thần tĩnh như ban thạch, sừng sững bất động, mặc cho ngàn vạn trung anh chớp xuyên qua thân thể, lấy nhất là sức mạnh ba đạo gen luyện chiến thể, ầm ầm ngay xưa, bị luyện vào trong cơ thể những ban tổ khắc thần hồn cũng vào đung lúc này ầm ầm nát tan. Hoa thanh thuần tuy nhát thần lực, nhảy vào hắn bắc mạch bên trong. Cùng tiếu thần hợp thanh một thể, hắn tuy rằng vừa đi vào cảnh giới ban tổ, thế nhưng một người nhưng đủ để tương đương với mấy vị ban tổ hợp lại cùng nhau sức chiến đấu. Hoành ngàn tỷ lớp anh chớp đồng thời bổ tới, tiêu thần triệt để bước vào cảnh giới ban tổ, luyện vào trong cơ thể quan vương hồn cung ban tổ hồn tất cả đều bị hắn nung nấu hợp nhất rồi. Trở thành danh xứng với thực đang sợ ban tổ. Một người đủ để tương đương với mấy vị ban tổ tập đồng thời sức chiến đấu. Hết thảy sấm sét tất cả đều bị hấp thu, không có lãng phí mảy may. Đây là trừ giới hợp lại cùng nhau vo tận anh chớp. Vào đúng lúc này, tiêu thần cường đại đến mức cực điểm, hơi giơ tay nhấc chan, con này dung mai không hết thần lực, cả người hoàn thành một lần kinh thiên đại lột xác, hống, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Thanh thiên đế đều đang rung động, hư không vo tận phần cuối,